Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 576, đi lại Tết đi, hậu cung thăng chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo sách sử ghi lại, ở hậu cung bị Gia Tĩnh Đế hạ lệnh si sở mà chết cung nữ liền đạt hơn 200 người. Bị trượng hình tới chết thái giám cũng là đếm không hết. Dĩ nhiên, dù vậy, Gia Tĩnh Đế nhân tố cái này còn chưa phải là Phùng Bảo nhất lo lắng. Bởi vì cho dù Phùng Bảo không có ở văn thư phòng đảm nhiệm cái này tương tự với kính sự phòng chức vụ trước, Phùng Bảo cũng là ở trước điện phục vụ Gia Tĩnh Đế. Gia Tĩnh Đế phương diện này nguy hiểm, là hắn thế nào tránh cũng không trốn mất. Hơn nữa, ở trước điện phục vụ nửa năm qua này, Phùng Bảo mò tới một ít phục vụ Gia Tĩnh Đế môn đạo. Ít nhất sẽ không phạm một ít cấp thấp sai lầm. Giống như tiểu trương tử như vậy trước điện nấc cụt bất kính mà bị hình trượng đến chết. Bảo vệ tánh mạng xuất so với bình thường tiểu thái giám cao không ít. Ta lo lắng người, nương nương cũng, Phùng Bảo sắc mặt cho tàn đối Chu Bình An nói. Nhắc tới hậu cung nữ các chủ tử, vẫn như cũ là gương mặt sợ. Xác thực, Phùng Bảo nhất lo lắng là hậu cung trong nữ các chủ tử. Mà tạo thành Phùng Bảo bây giờ tính mệnh sớm tối gian không bảo tình cảnh cũng là hậu cung trong những thứ này nữ các chủ tử. Gia Tĩnh Đế mặc dù tu tiên luyện đan, vọng đồ lấy được thành tiên, nhưng là Gia Tĩnh Đế nhưng là không giới huân sắc. Hơn nữa ngược lại Gia Tĩnh Đế phương diện này nhu cầu còn đặc biệt thịnh vượng. Đơn giản có thể xưng được là đi lại công tét đi. Phi thường háo sắc. Gia Tĩnh Đế tu tiên luyện đan. Đắc đạo thành tiên mục đích, chính là vì có thể thật dài thật lâu hưởng thụ đế vương hết thảy phúc lợi. Thật dài thật lâu hưởng thụ quyền lực cùng nữ nhân. Cho nên, Gia Tĩnh Đế phòng the là rất thường xuyên. Làm an bài Gia Tĩnh Đế phòng the thái giám Phùng Bảo. An bài hậu cung chúng phi thị tẩm nhiệm vụ cũng là rất nặng. Cũng tất nhiên sẽ bị hậu cung nữ các chủ tử để mắt tới. Tam cung lục viện 72 phi. Hơn nữa quý nhân, mỹ nhân, mới người vân vân hơn trăm danh nữ chủ tử, cũng tha thiết chờ thị tẩm đâu. Nhưng là, hậu cung nam chủ tử chỉ có Gia Tĩnh Đế một, cho dù Gia Tĩnh Đế khá hơn nữa sắc, một đêm cũng chỉ có thể 3331. Được rồi, cho dù là Gia Tĩnh Đế không để ý tổ chế tìm điểm kích thích, tình cờ hoang đường một thanh, tới cá một con rồng chiến hai phượng. Vậy cũng chỉ có thể có hai cái phi tử thị tầm. Tăng nhiều thì thiếu. Hơn trăm danh nữ chủ tử liền chỉ Gia Tĩnh Đế kia một căn dưa leo thỏa mãn đâu. Các nàng lại không thể đối Gia Tĩnh Đế thế nào. Làm an bài hoàng đế phòng the thái giám Phùng Bảo tự nhiên cũng đã thành những thứ này nữ chủ tử trong mắt thẻ mở cửa phòng. Mặc dù ngoài mặt Gia Tĩnh Đế phòng the tự nhiên do Gia Tĩnh Đế làm chủ. Gia Tĩnh Đế thích ba cái nào liền ba cái nào, nhưng là chuẩn bị công tác, nhắc nhở phi tử, mịt mờ đề cử, thời gian khống chế, hồ sơ ghi chép vân vân hoàn tiết thượng, phòng the thái giám đều có thể lách luật. Cho nên, Phùng Bảo thành hậu cung nữ chủ tử trong mắt thẻ mở cửa phòng, cũng là một cách tự nhiên chuyện. Nếu như lúc này Gia Tĩnh Đế hậu cung còn có hoàng hậu trấn giữ thoại, những thứ này hoàng quý phi, quý phi, phi tần chờ nữ các chủ tử sẽ còn có chỗ cố kỵ. Dù sao hoàng hậu nắm giữ hậu cung, đối hoàng đế phòng the cũng là có sở hỏi tới quyền. Nhưng là, đáng tiếc là 4 năm trước một trận hỏa hoạn đốt ở phương hoàng hậu tẩm cung. Bởi vì Gia Tĩnh Đế nguyên nhân đưa đến cứu viện không kịp. Phương hoàng hậu bị đốt chết ở bên trong tẩm cung. Gia Tĩnh Đế oán hận phương hoàng hậu tiếp theo. Nhâm dần cung thay đổi, xử tử bản thân sủng phi Tào Đoan phi, mượn chàng này hỏa hoạn vì sủng phi báo thù. Nhưng là, Gia Tĩnh Đế dù sao cũng là tu tiên luyện đan tổng cắn thuốc. Tinh thần không thể lấy thường nhân tính toán. Phương hoàng hậu đốt chết sau, Gia Tĩnh Đế lại nghĩ tới. Nhâm dần cung thay đổi, trung phương hoàng hậu cứu mình, quá một đoạn thời gian lại hối hận, áy náy không dứt. Không chỉ có lấy nguyên phối hoàng hậu danh phận hậu táng phương hoàng hậu. Trả lại cho phương hoàng hậu tăng thêm một hệ liệt đạo hiệu. Áy náy dưới, Gia Tĩnh Đế liền không có lại lập hoàng hậu. Hoàng hậu vị trống chỗ đến nay. Không có hoàng hậu trấn giữ. lãnh đạo không ở, những thứ này hậu cung hoàng quý phi, quý phi, phi tần chờ nữ các chủ tử tranh cũng liền càng thêm không chút kiêng kỵ. Mặc dù có bộ phận nữ chủ tử có thể là không lạ gì gia tĩnh đế kia căn tiểu dưa leo, cũng có thể là trời sinh tính không yêu tranh. Đối với thị tẩm an bài, ôm nghe ngày từ mệnh, không thể làm gì thái độ. Nhưng là 90% trở lên nữ các chủ tử hay là tích cực chủ động tranh thủ thị tẩm cơ hội. Hậu cung đẳng cấp xâm nghiêm, hậu cung nữ chủ tử cũng là phân 5-7 loại, cũng là có vị phân. Hơn nữa các nàng vị phân quan hệ các nàng ở hậu cung trong địa vị và phúc lợi. Dẫn phân tiền, ăn uống dùng xuyên bài trí vân vân vân vân cũng cùng các nàng vị phân có liên quan. Hơn nữa hậu cung trong rất nhiều phủng cao đạp thấp nô tài. Chỉ có lấy được thị tẩm cơ hội, mới phải đạt được gia tĩnh đế sủng ái. Chỉ có lấy được gia tĩnh đế sủng ái, tài năng thăng chức thăng vị phân. Hơn nữa, nếu là thị tẩm lúc vận khí tốt điểm mang thai sinh hoàng tử, trực tiếp là có thể phong phi. Ngoài ra, cho dù ngươi là phi tử, quý phi, hoàng quý phi, nhưng là có câu nói thật tốt. Không muốn làm tướng quân binh lính không phải hảo binh lính. Bây giờ hoàng hậu vị trống chỗ, chính là khả trở nên lúc, phải ra tĩnh đế sủng ái, thổi một chút trầm bên phong, không chừng liền thăng hoàng hậu, thực hiện nữ nhân trong lòng cao nhất mơ mộng. Cho nên, 90% trở lên hậu cung nữ các chủ tử đều là thi triển các loại thủ đoạn, tích cực chủ động tranh thủ thị tẩm cơ hội, diễn ra một phen hậu cung thăng chức nhớ, tay cầm an bài hoàng đế phòng the chức trách phùng bảo. Một cách tự nhiên liền đi vào những thứ này nữ các chủ tử trong tầm mắt. Thành chiếu lấp lánh thẻ mở cửa phòng. Theo lý mà nói, phùng bảo chức trách đối với hậu cung nữ các chủ tử trọng yếu như vậy. Hậu cung nữ các chủ tử cho dù là thân phận cao quý cũng sẽ coi trọng phùng bảo một cái. Cấp tốt hơn chỗ, lôi kéo đi. Dù sao đối phùng bảo hảo, phùng bảo tự nhiên sẽ ở thị tẩm an bài thượng nghiêng về với các nàng. Trăm lợi mà không một hại. Xác thực, ngay từ đầu phùng bảo còn thật dễ chịu. Cưỡi ngựa nhậm chức ngày thứ nhất, thì có hảo mấy vị quý chủ tử phái người ban thưởng phùng bảo. Đại cuốn giang bố một thất, trang đoạn hai thất, chức tạo cục thượng hạng y phục hoạn quan xuân hạ thu đông các năm sáu. Lang gia thảm tử một điều, thưởng ngân 32, tay chuỗi hai chuỗi. Chỉ riêng ngày này ban thưởng cũng so với phùng bảo ở trong cung nhiều năm như vậy tích toàn cũng nhiều hơn nhiều. San san đều có hậu cung chủ tử ban thưởng đồ ăn. Về phần lẻ tẻ ban thưởng càng làm cho phùng bảo nhận được nương tay. Phía sau hai ngày cũng không sai. Ban thưởng mặc dù không bằng ngày thứ nhất nhiều, nhưng là cũng là để cho phùng bảo mừng rỡ không thôi. Nhưng là, rất nhanh nguy cơ đã tới rồi. Ban thưởng bản thân nữ các chủ tử nhiều như vậy, tương trợ ai thị tẩm a, mặc dù là gia tĩnh đế làm chủ, nhưng là phùng bảo cũng có thể lách luật, tay máy tay chân, âm thầm tương trợ nữ chủ tử thành công thị tẩm. Ban thưởng nữ chủ tử nhiều như vậy, buổi tối có thể đi thị tẩm gia tĩnh đế chỉ có một. Ít nhất hơn nửa tháng cũng không thấy gia tĩnh đế. Quá, cái này nữ chủ tử đi thị tẩm sẽ bị tội còn lại nữ các chủ tử. Hậu cung trong nữ các chủ tử lại là cái yêu kèn cựa. Hôm nay ta thị tầm, ta liền có thể ra sức nhi ở còn lại hậu cung phi tử trước mặt chảnh chọe. Khả ra sức nhi khoe khoang, đem ra tĩnh đế ban thưởng cái vòng hoặc là trụy tử. Khả ra sức nhi ở còn lại phi tử trước mặt tác yêu. Thật tốt xuất một chút trước kia ở đừng phi tử trước mặt bị tức. Thật tốt khí khí các nàng. Đây là gia ban thưởng. Ta nói không cần không cần. Gia không phải là phải thưởng cho ta. Nói là cái này trụy tử nha nhất sấn ta màu ra đâu. Các tỷ tỷ, các ngươi nhìn cái này chân châu có cái gì bất đồng nha. Trừ hạt châu tròn điểm, to lớn điểm, sắc màu nhuận điểm, sáng bóng tiết lộ một chút cũng không nhìn ra nơi nào không tốt a. Gia nói cố ý làm người ta ở Nam Hải mò đâu. Tịnh sẽ gạt gẫm ta. Vì vậy, còn lại không có thể thị tẩm nữ các chủ tử một cách tự nhiên trong bụng khí chỉ biết lớn hơn. Sau đó, Phùng Bảo Liên có chuyện. Dĩ nhiên, cái này còn chưa phải là nguy hiểm nhất. Cách chương.